Chương 466, mùi thịt gà, giòn. Dưới bầu trời đêm, tử thần Tạ Nạt Tư giữ tợn cùng thiếu, lấn người mà lên. Tuy là ngươi cũng là thập nhị ma thần một trong, nhưng hy sinh ngươi một cái, thành toàn hai vị ma thần thành tiểu trí tôn, ngươi coi như là chết có ý nghĩa. Đông tử thần một cước đạp xuống. Dạ đế nỗ lực đẩy ra một trường. Phốc dạ đế lần nữa cuồng phún một ngụm máu tươi, thân hình lui nhanh, vừa vặn rơi xuống ở diệp thần dưới chân. Bên nàng đầu nhìn thoáng qua đầu này không lùi không tránh, an nhiên ngồi dưới đất ngây người mục, ngẩn người giữa lông mày cái kia lau ưu sầu, đồng nhiên tản ra vì sao ta xem ngươi, có chút quen thuộc diệp thần cười cười. Đương nhiên, ngây người mục hình thái, không thể hiện được bất kỳ biểu lộ gì. Ta xem ngươi, cũng quen thuộc. Diệp thần mở miệng, phát sinh một tiếng trầm thấp lại tựa như láo mục diêu động chi là tiếng. Tuy là diệp thần nói không ra lời, nhưng diệp thần ý tứ nàng cũng là đọc hiểu. Dạ đế một đôi đẹp nha nở không thành nguyệt nha nhi, nụ cười xinh đẹp làm người ta kinh tâm động phách, như nhau phủ dung sớm nở tối tàn. Ta không nhớ ra được ngươi là ai, cũng không biết ta muốn làm cái gì, nhưng gặp lại ngươi ở, lòng ta cảnh nghe dạ đế lời nói, diệp thần trong lòng đau xót, thở dài. Hắn còn nhớ rõ, tiềm long bí cảnh bên trong, Bạch Linh ở lại trong ngọc giản nói thứ 59 kỷ nguyên, Bạch Linh. Dù cho là nữ thân, nói theo đoạn hồn, nhậm tiếu thiên tỷ hệ nở bối cử chỉ. Thì thế nào một đời nữ trung hào kiệt, tàn hồn đã bị Du Hy giàn vật thành như vậy, liền đã từng ký ức đều tiêu ma hầu như không còn, chỉ để lại một chút chấp niệm. Diệp thần vươn ra cành cây hình dáng ngón tay, nhẹ nhàng xóa đi nàng máu tươi trên khóe miệng. Yên tâm, ta đã thành vừa được không cần các ngươi thủ hộ hiện tại, nên ta tới thủ hộ các ngươi thủ hộ niềm tin của các ngươi thủ hộ vốn nên thuộc về chúng ta tự do. Diệp thần chậm rãi đứng dậy. Khởi động ngây người một kỹ năng thiên phú lớn biến hóa. Giống 20m thân hình. Thình lình tăng vọt đến 2000m xa xa. Tử thần Tạ Nạt Tư nhe răng cười, đối với diệp thần biến thân làm như không thấy. Dạ đế, người ngô nghịch lủ sợ mệnh lệnh, không chịu cùng nhau đả thông ma giới cửa, cung cấp phản bội thập nhị ma thần khế ước hôm nay, bản tôn đã là thẩm phán tội của ngươi, cũng là trợ giúp ngươi chuộc tội, để cho ngươi thực hiện một điểm cuối cùng giá trị tồn tại tử vong. Cắt kim loại tử thần Tạ Nạt Tư từ trong hắc bảo vươn ra cốt thủ, trên không rạch một cái. Một đạo loan nguyệt tựa như màu nâu xám lưu quang, cắt vỡ hư không. Ven đường thiên địa từng mảnh nghiền nát, bắn về phía dạ đế, chớp mắt đã tới. Người sau cuối cùng nhìn thoáng qua bên người ngây người mục, khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, an nhiên nhận lấy cái chết. Ba một cái 100m to cành cây tạo thành bàn tay khổng lồ, như ánh chớp vươn ra. Đêm này đạo màu nâu xám lưu quang, vô căn cứ bắt ở lưu quang ngưng ở trong tay vẫn không nhúc nhích, tựa như thời không đình chỉ một dạng. Thập bội phản thương thiên phú, bị bất luận cái gì công kích. Có thể kéo dài lúc một phút đồng hồ nên thuộc tính có thể đóng cửa diệt thế cấp minh cấp lực lượng, dừng ở diệp thần trong tay. Lúc này dáng vẻ của hắn, tựa như bắt ở trăng sáng thiên thần mở dạng, ở màu nâu xám lưu quang chiếu dọi xuống, đặc biệt thấy được. Toàn trường tĩnh mịch dạ đế ngửa đầu nhìn che ở trước người của nàng ngây người mục, đẹp nhan ở đang thử người, hiện lên điểm một cái tia sáng kỳ dị. Đối diện tử thần Tạ Nạt Tư, trong mắt đều kém chút trở lên. Minh cấp lực lượng, lại có tử vong cắt kim loại dành riêng thần kỹ công kích thêm được. Cư nhiên bị một đầu linh chi túi xuống ngây người mục, ung dung cắt đoạn mấu chốt là, còn bị hắn cầm trong tay hắn sống mấy triệu năm, lần đầu nhìn thấy đánh ra năng lượng công kích, còn có thể bị bắt ở mà chu vi những cái này nguyên bản đang ở chạy trốn ma tộc, lúc này cũng giống đống kết một dạng, ngây ngốc nhìn tay nâng trăng khuyết hình dáng màu nâu xám lưu quang diệp thần. Hai gã độc giác ma binh phảng phất bị bóp cái cổ một dạng, cổ họng cổn động không rõ thanh âm. Hắn là minh cấp tôn giả có thể bắt tử thần một kích người, không phải minh cấp tôn giả. Thì là ai nhớ tới phía trước bọn họ còn dùng bổ côn nổ không chế đầu này ngây người mục, mệnh lệnh hắn xung phong, lui lại hai đầu độc giác ma binh dưới thân nóng lên, tiểu hắc giáp ma tướng viền mắt đều muốn trứng tét. Một cái căn bản không thả trong mắt hắn phổ thông ngây người mục, cư nhiên có thể chống đỡ tử thần một kích sớm biết như vậy, hắn còn mang đại quân sông cái gì phong khiến cho hiện tại tổn thất nặng nề cả băng đạn trong hư không, đột nhiên chuyển đến thanh âm kỳ quái. Mọi người nhất tề nhìn lại, chỉ thấy đầu kia 2000m cao lớn ngây người mục nắm bắt trong tay trăng khuyết hình dáng màu nâu xám lưu quang, vói vào trong miệng, nhai nuốt. Như vậy, dường như ăn nồng nhiệt. Mùi thịt gà, giòn. Diệp thần vừa nhai, vừa đem những thứ này mình cấp năng lượng cắt thành mảnh vỡ, cẩn thận thả một điểm ở giả thuyết nhân vật bảng đi hệ tờ màn bên trên. 11 óng long long đi hệ tờ màn rung động kịch liệt. Thả ở trên mặt bảng cái kia một điểm mình cấp lực lượng, như mỡ bỏ vậy dần dần hòa tan. Cuối cùng, chăn bản hoàn toàn hấp thu. Mà lúc này, đi hệ tờ màn cũng bắt đầu từ kim loại sáng bóng hư cấp bảng, chậm rãi tiến hóa thành có chứa một điểm màu nâu xám. Theo chăn bản hấp thu minh cấp lực lượng càng ngày càng nhiều, đi hệ tờ màn kim loại sáng bóng dần dần rút đi, màu nâu xám nhiều hơn. các lộ ủy chưa Diệp Thần đem chọn cái ngoặc nguyệt hình dáng lưu quang toàn bộ thôn phệ. Ông Đỉ Hệ tờ màn mánh đông lại một cái, triệt để tiến hóa thành màu nâu xám minh cấp bảng, thật tốt quá, rốt cục có thể bình thường hấp thu minh cấp năng lượng. Diệp Thần trong lòng vui vẻ. Hắc giáp ma tướng đám người thấy choáng. Cái này cờ mờ nờ thật là đầu ngây người một quá ngẩn, liền minh cấp công kích đều có thể ăn then chốt, thật đúng là bị hắn nuốt mất, liền cặn bát đều không thừa lại. Không tử thần Tạ Nạt Tư nghe Diệp Thần tiếng ai, trong hốc mắt ú hỏa, kinh hoàng. Có thể tiến hóa đến minh cấp tầng thứ ngây người một hắn là lần đầu tiên thấy, có thể nuốt phệ minh cấp công kích ngây người một càng là bình sinh ít thấy. Diệp Thần một màn này, đừng nói vượt ra khỏi hắc giáp ma tướng các lộ hủy chữa hư cấp cường giả nhận thức, càng là vượt ra khỏi tử thần bực này minh cấp ma thần nhận thức. Diệp Thần lau miệng, chậm rãi vươn ra cành cây hình dáng tay phải, vươn ra một cây ngón trỏ, siêu tử thần Tạ Nạt Tư ngoéo một cái. Ý kia, lại rõ ràng bất quá khiêu khích linh trí cúi xuống ngây người một, thế mà lại còn khiêu khích mọi người thấy xem Diệp Thần, lại nhìn tử thần, hai mắt không dám nháy một cái, rất sợ bỏ qua một màn thần kỳ này. Dạ đế tiểu miệng nhất câu, đẹp nha nở lần nữa như nguyệt nha vậy còn đứng lên. Nàng phát hiện, đầu này ngây người mục, rất có tính nết. Đối diện tử thần Tạ Nạt Tư, tam thi thần bảo khiêu bị một đầu minh cấp tôn giả khiêu khích thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác hắn là bị một đầu ma tộc bên trong nổi danh linh trí cúi xuống, toàn bằng bản năng tác chiến ngây người mục khiêu khích. Đây là cái gì? Đây là vũ nhục thân phận của hắn, càng là đang vũ nhục sự thông minh của hắn, ngốc tử đều có thể khiêu khích hắn đường đường tử thần. Cái này muốn truyền đi, vẫn không thể bị người cười đến rụng răng. Ngươi chọc giận tới tử thần oanh khí tức kinh khủng, từ tử thần quanh người ầm ầm bạo phát. Chu vi hư không đổ nát, hỗn độn chi lực bốn phía. Đợt, tu đổ ngày hôm qua đệ 44 càng vong.